Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc giao mùa, ngoài phố đang có nhiều ca cảm cúm, cơn sốt cao của Sở Vãn Đường đến nhanh rồi đi cũng nhanh, nhưng vẫn để lại không ít triệu chứng. May mà bình thường chị sống có kỷ luật, chăm vận động, lúc ốm lại chịu khó uống nước, uống thuốc, nên chỉ qua một cuối tuần đã đỡ đi nhiều. Đến thứ hai đi làm lại, chị chỉ còn chút ho và giọng thì nghẹt mũi khá rõ. Mọi người đã lâu không gặp chị, thấy chị đeo khẩu trang liền vây quanh hỏi han. Gần như chưa tốn bao nhiêu thời gian, tin tức về việc người nổi tiếng của công ty bị ốm đã lan ra khắp nơi. Đồng thời, một chuyện khác cũng nhanh chóng truyền đi. Tuần này công ty sẽ tổ chức hoạt động mừng thành công lớn của show LANLING Live. Đi ra ngoại ô gần kinh thành để hít thở không khí mùa xuân. Làm Linh có khá nhiều quản lý nữ, cách ra quyết định cũng đầy tính nhân văn. Hoạt động lần này được sắp vào thứ năm và thứ sáu, không chiếm thời gian cuối tuần của mọi người. Tin vừa ra, hai tầng công ty như sôi sục cả lên. Ai nấy đều đi hỏi cấp trên của mình, cuối cùng nhận được câu trả lời chắc chắn, chờ công ty thông báo là được. Nhận được xác nhận từ Cốc Như Phong, Nhậm Giảo không thể bình tĩnh nổi nữa. Cô vừa cầm điện thoại nhắn tin cho bạn bè, vừa lẩm bẩm. Hoa, không cần ngồi làm ở công ty, đi chơi xuân bằng tiền công ty, quá sướng. Nhắn tin xong quay đầu lại, thấy Hoài Hạnh vẫn đang lặng lẽ làm việc, cô liền bước tới vỗ vai Hoài Hạnh. Nào nào, hào hứng lên đi, đồng chí Hoài Hạnh. Hoài Hạnh cười cười, chúng ta còn chưa đi mà, sao cậu đã vui thế? Cũng đúng ha, Nhậm Giảo lập tức cụp mặt xuống. Mới có thứ hai thôi mà. Buổi chiều, công ty gửi thông báo chi tiết. Địa điểm là Nguyệt Lan Ổ, ngoại ô gần kinh thành, một ngày một đêm. Công ty sẽ chi trả chi phí cơ bản cho việc đi lại, ăn ở tập thể, còn lại thì không chịu trách nhiệm. Nhận được tin chính xác, nhân viên ai nấy như có thêm động lực đi làm. Không khác gì hồi còn đi học, mong ngóng đến ngày đi chơi xuân. Người duy nhất có vẻ hơi đặc biệt là Hoài Hành. Vì địa điểm đó Nguyệt Lan Ổ là nơi cô thường xuyên đến vào mỗi mùa xuân suốt hơn 4 năm kể từ khi đến kinh thành. Cô không chán chỗ ấy, nhưng những lần trước đều là đi riêng với Sở Vãn Đường, không phải chạy theo lịch trình, rất thong thả. Còn lần này phải đi cùng biết bao nhiêu đồng nghiệp, đến lúc đó muốn nói với Sở Vãn Đường mấy câu cũng chưa chắc có cơ hội. Trong lòng cô không khỏi có chút hụt hẫng, tối về đến nhà, cô cũng chẳng có tinh thần mấy. Sau khi thấy Sở Vãn Đường uống thuốc xong, cô không chần chừ, lập tức vào tắm, chưa đến 9 giờ đã nằm trên giường, tay cầm lược ngọc, nhắm mắt lại. Cô không muốn vô duyên vô cớ mất đi cơ hội đi dạo xuân cùng Sở Vãn Đường. Một lát sau, đúng như cô dự đoán, có tiếng gõ cửa. Cô hắng giọng, trả lời, mời vào, cửa mở, nhưng Sở Vãn Đường lại không bước vào. Chị tựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng trên giường. Khóe môi cong lên, chị hỏi một cách rõ ràng, có phải vì năm nay không đưa em đi Nguyệt Lan Ổ chơi riêng nên em không vui không? Giọng chị mang theo chút giọng mũi, nghe thêm càng thêm gợi cảm. Hoài Hạnh nghe nhưng không quay đầu lại, trả lời lý nhí. Không có, vậy em không vui vì chuyện gì? Tiểu Hạnh, giọng Sở Vãn Đường mềm mại, chị muốn em vui, cách xưng hô không thay đổi, bây giờ hai người họ là chị em. Hoài Hạnh ý thức được điều này. Hơi ngượng ngùng nói. Có lẽ là do đế kỳ nên tâm trạng dễ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cuối tuần chị và em ở lại chơi riêng thêm thì sao? Tối chủ nhật mới về, như mọi năm vậy. Sở Vãn Đường rốt cuộc cũng bước vào, ngồi xuống cạnh giường, khẽ nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng. Lúc quay đầu lại, cô gái đã nhìn sang. Đôi mắt Hoài Hạnh trong veo, nghiêm túc xác nhận. Có được không? Sao lại không được? Sở Vãn Đường cúi người, đưa tay vuốt tóc cô, dắt em đi dạo xuân là việc năm nào cũng làm, chị sẽ không nuốt lời. Tất cả những bực dọc trong lòng Hoài Hạnh trong khoảnh khắc này đều tan biến sạch. Cô nhìn Sở Vãn Đường, thăm dò gọi khẽ, sở sở, Sở Vãn Đường sững người nửa giây, rồi bật cười hỏi. Gọi chị cái gì cơ? Lông mi Hoài Hạnh khẽ run, cô chống tay ngồi dậy, nghiêng người ôm lấy Sở Vãn Đường. Cô đang cố gắng từng bước gạt bỏ tình cảm của mình dành cho Sở Vãn Đường, tự thôi miên bản thân rằng mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu sinh lý của nhau, cho nên, hành động thế này, không có gì là sai, đúng không? Sở Vãn Đường thoáng cứng đờ, rồi mới đưa tay ôm lại. Cái cổ vốn đã ngứa do cảm cúm, lúc này càng ngứa hơn. Chị rất khó phủ nhận khao khát của mình đối với thân thể của Hoài Hạnh, mà chị cũng chẳng định kìm nén. Tiếc là hiện tại cả hai đều không có điều kiện để làm gì khác, chỉ có thể ôm nhau đơn giản như vậy. Dù chỉ là một cái ôm, cũng khiến chị thấy bức bối. Hoài Hạnh chậm chậm nghiêng đầu, lông mi cụp xuống, rồi nhẹ nhàng hôn lên bên cổ Sở Vãn Đường. Cô không bị cảm, còn Sở Vãn Đường vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn chút hơi ẩm. Cô ngập ngừng trong một nhịp thở, rồi đưa đầu lưỡi L, M lên chỗ đó. Đừng có mà nghịch, Sở Vãn Đường giữ eo cô lại, nhỏ giọng cảnh cáo. Hoài Hạnh không nghe, cô nhắm chặt mắt lại, tiếp tục M, T nhẹ. Hơi thở nóng hổi, môi cũng nóng. Cô vén tóc xoăn của Sở Vãn Đường sang một bên, hôn từ cổ xuống xương quai xanh. Còn có xu hướng muốn tiếp tục xuống thấp hơn, mà thực tế cô cũng làm vậy. Vừa hôn dọc xuống, cô vừa luồn một tay vào trong vạt áo người trước mặt. Đầu ngón tay chạm vào da thịt, nhẹ nhàng lần tới, trườn đi. Cuối cùng nắm lấy, nhẹ nhàng x, n, n, ít hầu Sở Vãn Đường khẽ chuyển động, cúi mắt xuống. Hoài Hạnh cách một lớp áo ngủ mỏng manh. Đúng lúc ngước mắt lên, đối diện thẳng với ánh mắt chị. Như mang theo chút khiêu khích, Hoài Hạnh khẽ cắn một cái, không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ. Rồi dùng miệng ngậm lấy, lưỡi mềm cũng vào cuộc, hơi thở Sở Vãn Đường dồn dập hẳn lên, chị giơ tay đặt ra sau đầu Hoài Hạnh. Không rõ là muốn cô tiếp tục, hay là muốn cô dừng lại. Chị chỉ biết, dưới sự cố tình khiêu khích của Hoài Hạnh, sự chịu đựng trong chị đã tăng lên rõ rệt. Không bao lâu, mảnh áo ngủ kia đã bị nước thấm ướt. Hoài Hạnh buông môi ra, nhưng tay vẫn chưa dừng lại. Vẫn đang vê, tê vê, trên gương mặt dịu dàng ngoan ngoãn ấy lại hiện ra chút bản năng hoang dã. Cô như đang thắc mắc hỏi, sờ sờ, sao nó lại? Như vậy, Sở Vãn Đường nhìn thẳng vào mắt cô, rất thản nhiên hỏi. Em ăn đủ chưa? Chị còn chưa khỏi hẳn, em lại đang trong kỳ kinh nguyệt, thu lại mấy suy nghĩ đó đi. Ánh mắt Hoài Hạnh lấp lánh như có sao. Nếu chưa đủ thì sao? Cô vẫn đeo bám, hỏi tiếp. Không thể làm, nhưng em không được tiếp tục ăn à? Lông mi Sở Vãn Đường khẽ run. Với lại, Hoài Hạnh đổi thành lòng bàn tay xoa nhẹ, vẫn nhìn chằm chằm người kia. Nếu Sở Sở lo sẽ lây cho em, vậy thì mình không hôn, chẳng phải vẫn có thể đến bước cuối sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chắc chắn là tiến bộ rồi. Cô dừng lại một chút, giọng trầm xuống, mang theo chút mê hoặc. Em rất muốn làm với chị. Thứ cô nhận được là một câu trả lời dứt khoát. Không được, tại sao? Hoài Hạnh cố ý hỏi, đôi mắt Hạnh ngây thơ mà khó hiểu. Là vì, chị không thể làm với em mà không hôn ư, Sở Vãn Đường. Chị kéo bàn tay vẫn còn đang làm loạn của Hoài Hạnh ra, lại nghiêng đầu ho khẽ hai tiếng, rồi mới tiếp tục khàn giọng nói. Chị là người bệnh. Cần nghỉ ngơi sớm, em cũng ngủ sớm đi, không được thức khuya. Vậy chị ngủ ngon nhé. Hoài Hạnh cười một tiếng, trước khi ngủ nhớ uống chút nước ấm. Chỉ trong chớp mắt, trong phòng đã chỉ còn lại một mình cô. Cô giơ tay lên, khẽ chạm vào môi mình, khóe môi cong lên, nhưng lại đắng ngắt. Em giấu tình cảm của mình trong khao khát, nhưng lại đem những D, CV, ân dành cho thân thể chị, bày ra một cách chân thành. Liệu như vậy? Có khiến chị không nghi ngờ gì không? Cũng sẽ không làm chị cảm thấy khó xử chứ. Ở một nơi khác, Sở Vãn Đường quay lại giường. Dưới ánh đèn, cô vén áo ngủ lên, cúi đầu nhìn làn da lấp lánh ánh nước. Một lúc lâu sau, cô với lấy khăn ướt, làm Linh chuẩn bị khá chu đáo cho buổi dã ngoại lần này. Dù hoạt động chẳng có gì gọi là vận động mạnh, chủ yếu chỉ là đưa mọi người ra ngoại ô đổi gió, nhưng vẫn chuẩn bị cả nhân viên y tế. Còn khảo sát trước vị trí điểm y tế gần đó phòng khi giữa chừng có ai gặp chuyện bất chắc. Sáng thứ năm 8 giờ, các nhân viên tập trung ở địa điểm được thông báo, lần lượt lên những chiếc xe buýt thuê, rộn rã khởi hành đến địa điểm dã ngoại. Tuy nhiên, các thành viên quản lý có lựa chọn riêng, phần lớn không ngồi xe buýt. Sở Vãn Đường tự lái xe, ghế sau là Cốc Như Phong và Phí Thư Đào. Hai nhóm trưởng bộ phận marketing có hơi ngạc nhiên khi giám đốc Sở chủ động hỏi có muốn đi cùng xe không, nhưng cơ hội đến tận nơi như thế thì sao có thể từ chối. Chiếc xe lướt qua thành phố, nửa tiếng sau, sự ồn ào cũng dần lùi lại như thủy triều. Phí Thư Đào nhìn khung cảnh mùa xuân ngoài cửa sổ vút qua, vui vẻ nói. Thời tiết hôm nay đẹp thật, đúng là thích hợp để đi dạo xuân. Cô huýt khuỷu tay vào cốc Như Phong. Hồi còn đi học, cô có mong chờ những chuyến đi chơi xuân không? Không, cốc Như Phong hơi căng cứng. Cô không được thoải mái như Phí Thư Đào. Trong lòng cứ thấy Sở Vãn Đường mời họ đi cùng là có gì đó muốn nói. Và cô đoán không sai. Chừng 10 phút sau, Sở Vãn Đường nhìn họ qua gương chiếu hậu, rồi mới mỉm cười mở miệng. Nhóm trưởng Cốc và nhóm trưởng Phí là người phụ trách điểm danh tối nay của bộ phận marketing, đúng không? Để đảm bảo an toàn cá nhân, buổi tối công ty sẽ điểm danh. Vâng, đến cả Phí Thư Đào cũng nhận ra điều gì đó, cô lên tiếng hỏi. Giám đốc Sở có dặn dò gì sao? Không hẳn là dặn dò. Sở Vãn Đường ngẫm nghĩ vài giây. Thật ra, Hoài Hạnh là em gái tôi. Trước giờ tôi chưa từng để con bé ở khách sạn kiểu này. Cũng không yên tâm để em ấy ở chung với người lạ. Nên tối nay tôi sẽ đưa con bé ra ngoài ở khách sạn khác. Nói trước để hai cô biết. Cốc Như Phong và Phí Thư Đào sững sờ, cằm như muốn rớt xuống. Cuối cùng vẫn là Cốc Như Phong phản ứng lại trước, gật đầu đồng ý. Vâng, giám đốc Sở, không vấn đề gì. Cô lập tức bắt đầu nhớ lại xem mình có từng đắc tội với Hoài Hạnh chưa. Không chỉ cô, Phí Thư Đào cũng đang giả soát trong đầu. Hai người liếc nhìn nhau, đều mơ hồ đến choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hai người đó chẳng hề giống nhau, vẻ ngoài cũng chẳng cùng phong cách. Mà lại là chị em, Sở Vãn Đường bật cười, giải đáp thắc mắc của họ. Con bé giấu tôi để vào công ty, các cô cứ đối xử với em ấy như bình thường là được. Đừng cảm thấy em ấy có gì đặc biệt. Cô kéo dài giọng, chân thành nói tiếp. Nhưng mà, tôi chỉ có mỗi một đứa em gái này, nuôi từ nhỏ đến lớn, cưng như trứng, hứng như hoa, chỉ sợ con bé chịu thiệt. Cho nên nếu sau này có việc gì quan trọng liên quan đến em ấy, làm phiền hai cô báo cho tôi một tiếng. Tất nhiên, đừng để con bé biết, em ấy luôn không muốn ai trong công ty biết mình là em gái tôi, sợ bị đối xử đặc biệt. Hai nhóm trưởng ở ghế sau lập tức gật đầu, cô cứ yên tâm. Cốc Như Phong còn bổ sung, Hoài Hạnh rất tốt, không than vãn gì, làm việc cũng chỉn chu. Vừa trò chuyện, xe cũng dần tiến gần đến Nguyệt Lan Ổ. Nguyệt Lan Ổ có diện tích mặt nước rộng lớn, ba mặt núi bao quanh, phong cảnh hữu tình, là điểm nghỉ ngơi thư giãn khá nổi tiếng vài năm trở lại đây. Cả công ty có khoảng 300 người, lúc xuống xe đông nghìn nghịt. Ai cũng đeo băng tay đỏ có in logo Lam Linh, nhìn qua là nhận ra nhân viên công ty. Đội hình chỉnh tề, khiến mấy du khách khác cũng phải ngoái nhìn. Sở Vãn Đường xuống xe liền đi tìm Mai Tổng, người được tài xế chở đến riêng. Họ che ô tránh nắng, vừa tươi cười vừa trò chuyện, cố gắng không đề cập đến công việc, chủ yếu nói chuyện về không khí và môi trường nơi đây. Hoạt động thế này dĩ nhiên không thể thiếu người ghi lại, các nhiếp ảnh gia nhanh chóng giơ máy lên tìm góc chụp đẹp. Ông nhìn lướt đến một cô gái có gương mặt thanh tú đang xoay đầu lại. Ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó. Thật ra Hoài Hạnh rất nhanh đã nhìn thấy Sở Vãn Đường đang cười nói với Mai Tổng không xa, sau khi thấy mới hài lòng hòa vào dòng người phía trước. Sau khi nhận phòng xong, mọi người được tự do hoạt động. Trời nắng đẹp, còn một khoảng thời gian nữa mới đến bữa trưa, Hoài Hạnh định đi bộ vòng quanh hồ để ngắm cảnh sông núi hữu tình. Cô không quen biết nhiều người trong công ty, bèn rủ Nhậm Giảo và Hà Hà. Hà Hà không có ý kiến gì. Còn Nhậm Giảo tuy là một người lười vận động nhưng nghĩ đến câu đã đến rồi mà, do dự một lát rồi cũng đi theo. Hồ ở Nguyệt Lan Ổ không lớn, chu vi chưa đến 5 cây số, đường lại bằng phẳng, không tốn sức lắm. Hoài Hạnh mặc áo chống nắng, đeo ba lô, cùng bạn đồng hành xuất phát. Có không ít người có cùng ý định như họ, đi chưa bao lâu đã thấy nhiều đồng nghiệp đeo băng tay giống hệt. Mệt quá rồi, đi được vài trăm mét, Nhậm Giảo đã thở dài. Hà Hà liếc đồng hồ thể thao, mới đi được tí xíu thôi mà. Hoài Hạnh đang cầm điện thoại chụp ảnh, không vội vã, mỉm cười. Nếu mệt thì phía trước có trạm tiếp tế, lát nữa có thể ngồi nghỉ. Không mệt à? Nhậm Giảo hỏi. Hà Hà, mình không mệt lắm, ở nhà tôi hay tập yoga theo video. Hoài Hạnh, mình thỉnh thoảng cũng đến phòng gym, có khi còn dậy sớm tập cardio lúc bụng rỗng cùng chị gái nữa. Hà Hà nghe Hoài Hạnh nhắc đến chị gái, liền nhớ đến chuyện đã thấy hôm nọ ở phòng tập. Cuối cùng cô tự lý giải cho cảm giác lúc đó bằng một kết luận đơn giản. Chắc tại mình là con một, nên không hiểu nổi kiểu tình cảm chị em thân thiết như thế. Trên thực tế, cũng đâu có gì bất thường, đúng không? Nhậm Giảo nghe họ nói xong, trong lòng chợt thấy hết nói nổi với bản thân, nhưng rồi cũng mặc kệ, siết chặt nắm tay lấy tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân mình không đời nào chịu vận động đâu, nhưng đã đi rồi thì đi tới cùng. Nào, hãy để chúng ta chinh phục 5 cây số này. Nước hồ trong vắt phản chiếu dãy núi phía xa, gió nhẹ thoảng qua khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Đây là lần thứ tư Hoài Hạnh đi bộ vòng quanh hồ, người đi cùng cô không còn là Sở Vãn Đường. Nhưng vì đã có lời hứa từ Sở Vãn Đường trước đó, nên cô cũng không quá buồn, ngược lại còn rất mong đợi khi hoạt động ngày mai kết thúc. Vừa đi vừa chụp ảnh, cô còn đăng ảnh và video vào nhóm chat với Đồ Triều Vũ và mấy người bạn khác. Bạn bè cô ghen tị đến phát cuồng, lại bắt đầu than thở về công việc và công ty. Nghĩ một chút, cô mở khung chat với Văn Thời Vi, gõ một dòng: "Chị Thời Vi, nếu cuối tuần này chị rảnh thì có thể đến Nguyệt Lan ổ chơi, lái xe tới tầm 2 tiếng, giờ đang là thời điểm lý tưởng để đi ngắm cảnh." Văn Thời Vi mới đến kinh thành không lâu, cô 5 tuổi đã chạy theo sau Văn Thời Vi, đến nay đã rất nhiều năm rồi. Đương nhiên là nên giới thiệu cho chị ấy biết thêm những chỗ ăn chơi thú vị ở kinh thành. Tin nhắn vừa gửi chưa được bao lâu, Văn Thời Vi đã gọi điện thoại đến. Hoài Hạnh hơi ngạc nhiên, bắt máy: "Chị Thời Vi, chị cũng đang ở bên này tiếp khách nè, Tiểu Hạnh." Văn Thời Vi cười mời: "Tối em có rảnh không? Bên này có một quán nướng khá ổn, dạo này chị bận công việc quá, nửa tháng rồi chưa gặp em." Nghĩ đến tối nay có lẽ cũng không gặp được Sở Vãn Đường, Hoài Hạnh lập tức đồng ý. "Vâng ạ, còn chị Vãn Đường thì sao? Chị ấy có đi cùng em không?" "Không đâu." Hoài Hạnh nhìn phong cảnh xa xa, bổ sung thêm: "Chị ấy bận." "Được, vậy tối gặp nha, lát nữa chị đến đón em." "Vâng, tối gặp." Cúp máy, Hoài Hạnh hít sâu một hơi, tâm trạng rất tốt. Hà Hà bên cạnh tò mò hỏi: "Tối nay cậu còn đi gặp ai à?" "Gặp một người bạn." Nhậm Giảo thở hổn hển, cũng hỏi theo: "Ở chỗ này cậu cũng có bạn để gặp sao?" "Trùng hợp thôi." Hoài Hạnh cong môi cười: "Chiến thắng đang ở phía trước, còn vài trăm mét nữa thôi, cố lên các đồng chí." Sở Vãn Đường vừa cùng Mai Tổng câu cá ở gần đó suốt nửa ngày, lúc trở về trời đã sắp tối, chỉ còn lại một mảng sáng nhạt. Công ty bao trọn 3 bữa, địa điểm ăn uống cố định ở một nhà hàng. Cô bước vào nhà hàng, đảo mắt một vòng, thấy được vài người quen mặt: Nhậm Giảo, đồng nghiệp ngồi cạnh Hoài Hạnh ở công ty, và Hà Hà, người từng chạm vào cô Hoài Hạnh ở hành lang sân vận động. "Nhưng, Hoài Hạnh đâu?" Sở Vãn Đường khẽ cau mày, đi ra ngoài nhà hàng. Cô mím môi, toàn thân toát ra khí áp lạnh lẽo. Người trong công ty thấy cô vốn định chào hỏi, nhưng lời gọi đến miệng rồi lại nuốt ngược trở vào. Cô nghĩ một lúc, gọi điện cho Hoài Hạnh. Chỉ vài giây sau, đầu bên kia đã bắt máy, cô gái gọi cô: "Chị." Rồi hỏi thêm: "Có chuyện gì vậy à? Em đang ở đâu?" Cô không thích cảm giác Hoài Hạnh rời khỏi tầm mắt mình, giọng nói mang theo chút cứng nhắc: "Chờ chút nha chị, trong quán hơi ồn." Ánh đèn đường kéo dài bóng Sở Vãn Đường, cô cụp mắt, chờ tiếng trả lời của Hoài Hạnh. Hơn 10 giây sau, giọng của Hoài Hạnh lại vang lên: "Em đang ăn đồ nướng bên ngoài." "Đi một mình à?" "Không phải, đi với một người bạn." Sở Vãn Đường nheo mắt, thốt ra một cái tên mà cô không thích nghe. "Văn Thời Vi, chị Thời Vi tình cờ đang ở gần đây tiếp khách." Hoài Hạnh bỗng nhiên có chút chột dạ. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Sở Vãn Đường ấn ấn huyệt giữa chân mày, cố gắng để giọng điệu mình nghe tự nhiên, bình thường, môi khẽ mấp máy: "Vậy hai người cứ ăn từ từ, tối có cần chị đến đón không?" "Không cần đâu chị Thời Vi sẽ đưa em về." Cuộc gọi kết thúc, Sở Vãn Đường siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt tối tăm ẩn trong màn đêm. Vài phút sau, cô khẽ bật cười một tiếng. "Phải làm sao bây giờ?" Cô lại muốn nếm thử xem nước mắt của Hoài Hạnh có vị gì. Lời tác giả: "Chị Sở lại muốn làm gì đây? Qua chương này dài ghê á, có ai nhận ra và khen ngợi mình vì điều đó không ta?" BTW, hiện tại mức độ vẫn chưa đủ, cần tiếp tục châm thêm củi thì những đoạn sau mới cháy rực được. Xin mọi người đừng nôn nóng nhé. Tương đương. Cách chương.